Mị Vương tướng môn thế cả phi. Chương 60 đến 3 cứu nguy Hoàng Yến, thân phận Lộ Tẩy. 3. Góc truyện audio.com. Kinh thành Dạ Lung, dưới chân thiên tử, hoàng cung đại nội, chỉ là mấy phu nhân cũng dám nhục mạ quận chúa. Mặc dù Duẫn quận chúa chưa xuất giá, cũng vẫn là quận chúa. Cho dù xuất giá, đó cũng là thiếp, thiếp há có thể bị mấy thị thiếp ngông cuồng hung hăng nhục mạ như vậy. Đương nhiên, trong này còn có thái tử phi, thị thiếp phủ thái tử không quy củ, thần cả gan thỉnh hoàng thượng hạ chỉ hối hôn. Liễu Lâm Ba suốt đêm tiến cung, ở ngự thư phòng gặp mặt hoàng thượng. Kỳ thực, chuyện thị thiếp trong phủ thái tử bị đánh thành đầu heo ở thác nước trong rừng đào lớn như vậy. Tất nhiên là sớm đã có người mật báo cho hoàng thượng. Nhìn vẻ mặt kiên quyết chém đinh chặt sắt của Liễu Lâm Ba. Hơn nữa, Duẫn Ái Khanh cũng đã dâng tấu. Hoàng thượng rất nhức đầu, thấy hoàng thượng nửa ngày cũng không lên tiếng. Liễu Lâm Ba quỳ sát trên đất, nếu hoàng thượng đáp lời việc này, vì thần nguyện giao ra hết thảy binh quyền trong tay, trả lại chức vị tướng quân, mang theo cha già quy ẩn núi rừng, về sau cúi đầu làm người, xin hoàng thượng tác thành. Nghe Liễu Lâm Ba nói như thế, hoàng thượng càng đau đầu. Chu Quốc cùng với các quốc gia xung quanh đều tích cực luyện binh. Dục già dục dịch, nếu như nhà Liễu tướng quân không còn, vậy thì tương đương với thiếu một cánh tay a, binh mã lương quốc. Hơn nửa ở trong tay Cửu Vương gia trong tay, còn lại thì đều trong tay Liễu Lâm Ba. Liễu Lâm Ba tuổi còn trẻ, võ công phi phàm, mà lương quốc đã sắp khai chiến, chính là thời khắc chiêu hiền nạp sĩ. Hoàng thượng làm sao có khả năng thả hắn đi, không gả cho thái tử mà thôi, gả cho hoàng tử khác cũng thế. Hoàng thượng hắng giọng một cái nói chờ trẫm xác định, nếu thật sự như Ái Khanh nói, chắc chắn sẽ vì Duẫn quận chúa tìm một mối hôn sự tốt. Ái Khanh tuyệt đối không thể tùy ý nói giao ra binh quyền. Quy ẩn núi rừng, lương quốc cần ngươi, trẫm cần ngươi, liệu Ái Khanh tuyệt đối không thể hành động theo cảm tình. Trong thời gian ngắn như vậy, kết tội tham quan, diệt hải tặc, khiến bách tính sinh hoạt dần dần giàu có ổn định, tất cả đều là công lao của người trẻ tuổi trước mắt này a. Lệ Đô Thành nếu bị lật ngược, bị Chu Quốc nghe ngóng Liễu tướng quân đã không còn, lương quốc sớm muộn cũng là vật trong túi kẻ địch, hoàng đế cao cao tại thượng, nhất định sẽ bị người khác thần phục dưới váy. Đa tạ hoàng thượng tác thành, hoàng thượng quá đề cao thần. Liễu Lâm Ba cũng không nghĩ tới hoàng thượng sẽ coi trọng chính mình như vậy. Lẽ nào hắn không lo lắng nàng cầm binh lâu ngày thành hậu họa sao? Trẫm cao tuổi rồi, gặp qua không ít người. Từ khi Liễu lão Ái Khanh bệnh chân tái phát, ngươi đến Kim Loan Điện thỉnh cầu thay cha xuất chinh, trẫm liền rõ ràng, thiên hạ giang sơn này, ai cũng sẽ tranh cướp. Chỉ có ngươi, Liễu Ái Khanh sẽ không? Hoàng thượng tự mình nâng nàng dậy, tiện đà nói lời ý vị sâu xa, ngươi còn ở đây một ngày, ngươi sẽ coi lương quốc là thành nhà của chính mình, sẽ đem trẫm xem là người nhà của ngươi, giống như bảo vệ người nhà cùng thân nhân của ngươi, cũng sẽ liều mạng đi bảo vệ lương quốc, bảo vệ trẫm cùng con dân của trẫm. Hoàng thượng, Liễu Lâm Ba cảm động, không nghĩ tới hoàng thượng lại vừa ý mình như vậy, nhìn thấu chính mình. Có quốc mới có gia, lương quốc không ổn định, nàng làm sao có năng lực bảo vệ người nhà, mặc dù nói nàng quy ẩn núi rừng, nhưng là có kẻ bề trên nào không nghĩ tới muốn nhổ cỏ tận gốc. Sao có thể cho ngươi tiêu dao khắp bầu trời, cổ nhân nói trung hiếu, đều là chú trọng trung, đem trung đặt ở phía trước nhất, mà quên hiếu, chậm đem bọn chúng đảo ngược, gọi hiếu trung, người bất hiếu. Đến cha mẹ chính mình cũng có thể bán đi, sao có thể chung với vua? Vua cùng người bất hiếu chỉ là quan hệ lợi ích trên chung, sớm muộn cũng sẽ bởi vì càng nhiều lợi ích mà trở nên bất chung. Liệu Ái Khanh, trẫm không nói sai đâu, trẫm không nhìn lầm, ngươi chính là một hài tử cực hiếu cực chung, cho nên, trẫm yêu người tài, sự tình ngươi đề cập, trẫm đều sẽ thận trọng cân nhắc. Hoàng thượng cảm khái vạn phần nói rất nhiều rất nhiều, trả lại Liễu Lâm Ba lời hứa hẹn kiên định nhất, không nghĩ tới chính mình lại là người trọng yếu như vậy với hoàng thượng. Liễu Lâm Ba cảm động không thôi, con mắt nhìn hoàng thượng rạng ngời rực rỡ, âm thanh trầm thấp khàn khàn nói, thần đa tạ hoàng thượng thông cảm, Liễu Ái Khanh trở lại nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngày mai sẽ được tin hủy hôn. Vâng, đa tạ hoàng thượng, Liễu Lâm Ba khom người lui xuống, cuối cùng cũng coi như giải quyết một chuyện khó giải quyết. Có thể trở về an ổn ngủ một giấc. Ngày hôm sau, ngự thư phòng, phụ hoàng, nhi thần không muốn hủy hôn. Phụ hoàng, sau khi Liễu Lâm Ba nói rõ việc này với hoàng thượng. Quả nhiên, vừa rạng sáng ngày thứ hai, thái tử liền được mời vào hoàng cung. Liêu Chết quỳ gối dưới chân hoàng thượng cầu xin. Ngu xuẩn, quý phủ của ngươi khiến Duẫn quận chúa người ta mất hết mặt mũi. Người khác không cầu xin bắt người ra xử tử đã là nhân từ. Trước mặt mọi người hủy danh dự người chết, có chết vạn lần cũng không hết tội. Hồ đồ, mấy thị thiếp của ngươi có thể so với quận chúa sao? Ngươi khiến trẫm quá thất vọng rồi. Thái tử Lương Khải biết vậy chẳng làm. Xem ra Liễu tướng quân này thực sự nói được làm được. Duẫn quận chúa ngoại trừ bên ngoài đẹp như thiên tiên, nàng còn là trưởng nữ tướng gia. Liễu Lâm tay nắm trọng binh là ai? Đó là biểu đệ người ta a. Nếu như Duẫn quận chúa gả cho hắn, như vậy, Liễu Lâm sẽ cùng biểu tỷ phu đối nghịch sao? Lại thêm một năm nửa năm, làm cho nàng có hai tử, nể mặt hai tử, coi như hắn không hợp tác với mình, ít nhất cũng sẽ không cùng mình đối nghịch. Khụ khụ, nhưng là hắn đã quên, thân tỷ tỷ của người ta gả cho cửu vương gia. Đáng tiếc a đáng tiếc. Tất cả bị mình nhất thời trêu đùa phá hỏng, thái tử hiện tại hối hận không kịp, chính là dù thế nào cũng vẫn là chậm, lại nói trang thượng thư phủ bên kia, Liễu Lâm Ba ngày đó ở rừng đào nhấc tay chi lao cứu tiểu thư Trang Hàm Yên. Trở về phủ cả ngày ngơ ngơ ngác ngác, làm chuyện gì đều không có chút tập trung, trà không nhớ cơm không nghĩ đúng bệnh tương tư, trong phủ thượng thư nàng nhỏ nhất. Mấy huynh trưởng tỷ tỷ đều đã xuất giá hoặc kết hôn. Còn mỗi mình nàng, bình thường trang thượng thư sủng nàng đến muốn gió muốn mưa có mưa. Thương nàng cũng thương từ trong tâm, khi nào gặp qua nữ nhi mặt mày ủ rũ, cả ngày than thở, liên tục mấy ngày sau, chất vấn nha hoàn tiếp thân mới biết được, từ đầu đến cuối chuyện ngày ấy ở rừng đào. Thượng thư phu nhân vừa nghe, liền hiểu được tâm tư nữ nhi. Chỉ là không biết là nam tử anh tuấn phương nào, lại có thể khiến khuê nữ mắt cao hơn đầu nhà mình nhớ mãi không quên. Bao nhiêu vương công quý tộc, cũng không thiếu người vĩ đại, xa không nói, chỉ nói riêng mấy hoàng tử của hoàng thượng, có ai không phải rồng trong loài người, nhưng hết lần này đến lần khác hoàng gia yến hội, nữ nhi đều không hứng thú, trước mắt lại có thể có người lay động tâm nữ nhi. Bà đúng là phi thường hiếu kỳ, trang thượng thư cũng giống như vậy, có điều, nghĩ đi nghĩ lại, đến tên họ của đối phương cũng không biết, biết đi đâu tìm người đây, còn có, công tử này không xuất hiện ở hoàng gia yến hội, thân phận địa vị có thể cùng trang gia bọn họ xứng đôi sao? Trang thượng thư nhất thời rối rắm buồn bực, mặc kệ như thế nào, vẫn hy vọng nữ nhi có thể gả vào nhà đại phú đại quý. Hắn là người bên phe cửu vương gia, đã sớm muốn đem nữ nhi gả vào cửu vương phủ, bất đắc dĩ cửu vương gia đối với việc lấy vợ không có nhiều hứng thú. Hơn nữa lập lời thề cả đời chỉ thú một thê, cửu vương phủ đã có vương phi, việc này không được không được. Về phần thái tử, nghe nói thị thiếp đông đảo, trang lão đầu dù muốn leo lên quyền quý thế nào đi nữa. Cũng không muốn dùng trung thân đại sự của tiểu nữ nhi làm tiền cược. Thế nhưng tiểu nữ nhi cuồng dại ngây ngốc như vậy, làm cha mẹ gấp đến xoay vòng cũng vô dụng, không biết tên họ địa chỉ thiếu niên kia, thậm chí ngay cả có phải người trong kinh thành hay không cũng không biết. Muốn tìm cũng không có nơi bắt đầu tìm. Ngày hôm đó, Trang Hàm Yên từ trong thư phòng lấy giấy quý. Bắt đầu vẽ, nghe nói nữ nhi lâu như vậy không động tĩnh gì lại xuống giường vẽ tranh. Thượng thư phu nhân kinh hỉ đến cực điểm, vội vàng đến xem, trang tiểu thư vẽ cũng không phải quá đẹp, nhưng có thể đem thiếu niên trong ấn tượng vẽ giống 7-8 phần, thượng thư phu nhân thấy rõ ràng, đây chính là nam tử tiểu nữ nhi vẫn ghi nhớ trong lòng. Quả nhiên tuấn tú, quả nhiên dáng vẻ đường đường, lần này tìm người cũng có căn cứ, nữ nhi này sao lúc trở về không vẽ, mãi cho đến hiện tại mới vẽ, thượng thư phu nhân không nghĩ ra, Trang tiểu thư vẽ xong lại nằm xuống, thể lực của nàng quá yếu, sau khi trở về liền mất ăn mất ngủ, gió vừa thổi liền ngã, không khác mấy so với Lâm muội muội. Thượng thư phu nhân trực tiếp đem bức vẽ đưa cho thượng thư đại nhân xem. Trang thượng thư vừa nhìn, kinh ngạc đến ngây người. Đây là Liễu đại tướng quân. 7 phần tương tự, cũng không dám khẳng định đúng không? Liễu tướng quân, thượng thư phu nhân con mắt tỏa ánh sáng. Kinh hỉ nói, nếu thật sự là Liễu tướng quân, vậy thì là phúc khí của Hàm Yên. Liễu tướng quân vóc dáng nhanh nhẹn. Công phu hạng nhất, mà chưa hôn phối, trong phủ cũng không có thị thiếp phu nhân. Thực sự là quá tốt rồi. Quá tốt rồi, ông trời ơi, mối nhân duyên này thực là tốt đẹp à. Thượng thư phu nhân thực sự vui mừng khôn xiết. Nếu như nàng biết Liễu Lâm Ba kỳ thực là nữ nhân. Nàng có thể vô cùng phấn khởi. Vui mừng khôn xiết không? Hôn sự của Duẫn quận chúa thất bại. Liễu Lâm Ba cũng nên về rồi. Nhưng mà, ngay trước ngày rời đi một ngày, Trang thượng thư đột nhiên bái phỏng tướng phủ, Liễu Lâm Ba cảm thấy thật kỳ quái, bởi vì nàng trên căn bản không cùng những quan viên này ngầm lui tới. Nói đông nói tây một lúc, Trang thượng thư vẫn không đem ý đồ chân chính nói ra. Liễu Lâm Ba trong lòng mắt trợn trắng, rốt cục, giống như Trang thượng thư cuối cùng cũng nhìn ra nghi vấn cùng không kiên nhẫn của Liễu đại tướng quân. Trang thượng thư nét mặt già nua đỏ lên, hắng giọng một cái hỏi Liễu tướng quân, ngài gần đây có từng đi qua rừng đào? Rừng đào, cũng là bởi vì đi qua, mới thuận lợi đem biểu tỷ cùng hôn sự với thái tử hủy bỏ. Việc này náo động khiến dân chúng xôn xao à, ai cũng biết. Có điều, Trang thượng thư hỏi như vậy, đến cùng là ý đồ gì? Liễu Lâm Ba nhìn hắn một chút, bình tĩnh gật gật đầu. Nhẹ nhấp một ngụm trà, Liễu đại tướng quân có từng cứu một nữ tử trẻ tuổi. Trang thượng thư có chút không khống chế được tâm tình kích động. Không nhịn được kích động hỏi, Liễu Lâm Ba liếc mắt nhìn hắn, cẩn thận suy nghĩ một chút, liền nói Trang thượng thư, sao nghe quen tai vậy? Liễu Lâm Ba căng thẳng tay suýt chút nữa run lên, xem Trang thượng thư dáng vẻ khẩn trương cẩn thận. Hắn không dám trực tiếp xác định có phải nàng xuất thủ cứu giúp. Trang đại nhân nói chính là biểu tỷ của bổn tướng quân đi. Lúc trước, biểu tỷ cùng bổn tướng quân xuất môn ngắm hoa nở, bị mấy cái ác phụ nói lời ác độc, bổn tướng quân biết được, nhất thời nhịn không được liền đánh bọn họ một trận. Không biết, vậy có được tính là cứu tỷ tỷ một mạng không? Nhưng Trang thượng thư là người nào a, 10 phần khéo đưa đẩy cáo ra đích thực. Thấy Liễu Lâm Ba thoáng do dự, vậy khẳng định chính là thiếu niên cứu tiểu nữ. Thấy Liễu tướng quân không muốn thừa nhận, hắn cũng không dám ép buộc hắn thừa nhận. Có thể là nữ nhi mình ít phúc duyên mỏng, Liễu đại tướng quân căn bản cũng không có tâm tư kia. Cho nên, địa chỉ cũng không lưu lại một chút manh mối. Trang thượng thư không phải người cổ hủ, hắn biết dưa xanh hái không ngọt, trong lòng thầm than thở một hồi. Đứng lên nói cáo biệt là lão phu đường đột, hôm nay quấy rối, cáo từ, Trang đại nhân nói gì vậy, nếu là có chuyện gì khó xử không ngại nói nghe một chút. Liễu Lâm Ba thấy hắn là người tốt, liền không đành lòng lại hỏi một câu, vừa nói, nàng hận không thể đem đầu lưỡi cắn nát, Trang thượng thư nghe vậy, cho rằng còn có khả năng chuyển biến tốt, liền dừng chân lại quay ngược trở về. Nhắc tới cũng không sợ Liễu tướng quân chế nhạo, tiểu nữ Trang Hàm Yên ngày ấy ở rừng đào nhìn thấy Liễu tướng quân diện mạo anh tuấn. Tuổi mới 17, không biết Liễu tướng quân ý như thế nào, thực sự là họa là từ miệng mà ra, nếu như không hỏi không phải không sao rồi sao? Cách chương.